Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1025, lần thứ hai hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên đi tới 3D thiết bị chỗ ngồi xuống, tiến nhập thế giới giả tưởng Lạc Xuyên nhìn một chút ma huyễn điện thoại di động, Noliel cùng Hải Yêu không có phát tới tin tức khởi nguyên thương thành buổi sáng buôn bán thời gian đã qua hơn phân nửa, xem ra những hải tộc này hẳn là muốn buổi chiều đến đây. Trong lúc rảnh rỗi, gia nhập hồ cuồng đám người đấu địa chủ đối cục. Yêu thú hoàng tộc cũng đã trở thành khởi nguyên thương thành khách quen. Mỗi ngày đấu địa chủ, mở đánh cực sử dụng 3D thiết bị. Sinh hoạt cực kỳ phong phú lại thoải mái dễ chịu. Đối năm, lão bản tỷ tỷ nàng dùng 3D thiết bị làm cái gì đây? Yêu Tử Nguyệt đánh ra hai tấm bài tò mò hỏi. Bởi vì trong tiệm mới tăng xây dựng thêm không gian cùng 500 cái 3D thiết bị, không ít khách hàng bởi vì tò mò đều đi bên trong tựa như là anh Hoa Trang vừa mới mở ra lúc như thế. Cho nên so ra mà nói, trong tiệm hoàn cảnh thì lộ ra rộng rãi rất nhiều, nhiều hơn một chút trống không vị trí. Hiện tại bọn hắn an vị tại những thứ này liền nhau trên ghế ngồi đánh lấy bài, trên mặt bàn còn trưng bày theo kệ hàng phía trên lấy tới Coca-Cola, Sprite các loại vật phẩm. Lạc Xuyên hơi hơi suy nghĩ, làm ra quyết đoán. Đối 2, học tập mới thức ăn cách làm. Lão bản ngươi cái này ra đối 2, không mang theo đi như vậy. Hồ cuồng mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy Lạc Xuyên. Mới thực vật, Yêu Tử Nguyệt chú ý điểm cùng hồ cuồng rõ ràng khác biệt hơi chút trầm tư thần sắc chăm chú làm ra quyết định. Lão bản ta đã làm ra quyết định giữa chưa lưu lại ăn cơm. Tùy ngươi, Lạc Xuyên đối với cái này đã thành thói quen, lại lặp lại một câu. Đối 2, chấm, lão bản, ngươi tiếp tục, Yêu Tử Nguyệt cười lắc đầu. Hồ cuồng bĩu môi, kỳ thật hắn cũng muốn lưu lại ăn trực bất quá cuối cùng cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng. Lạc Xuyên chú ý tới hồ cuồng thần sắc ở trong lòng suy tư, có phải hay không phải làm cái hoạt động loại hình. Thời gian rất mau tới đến chưa? Trong tiệm khách hàng lục tục rời đi tiếng động lớn thanh âm huyên náo dần dần biến mất. Băng Sương, đi, An Vi Nhã đẩy cửa phòng ra. Quảng cáo, Băng Sương chính ôm hai đầu gối ngồi trên ghế ngồi trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động cũng không có sử dụng 3D thiết bị. Nàng ưa thích chỉ là nơi này an tĩnh hoàn cảnh. Nghe được thanh âm đàm thoại, ngẩng đầu nhìn An Vi Nhã liếc một chút mới bỏ vào trên mặt đất. Lão bản, bánh trung thu có thật nhiều chủng loại a, làm dạng gì tương đối tốt? Yêu Tử Yên hỏi đến Lạc Xuyên ý kiến, ta không có yêu cầu gì. Lạc Xuyên lắc đầu chỉ cần là Yêu Tử Yên làm, vị đạo đều sẽ không quá kém. Bánh trung thu, là buổi trưa hôm nay thức ăn tên sao? Yêu Tử Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải, Yêu Tử Yên lắc đầu, một loại điểm tâm tên. Băng Sương cùng An Vi Nhã là xây dựng thêm trong không gian sau cùng hai tên khách hàng. Làm hai người đi lúc đi ra, vừa vặn nghe được nói chuyện với nhau. An Vi Nhã ánh mắt nhất thời sáng lên, Băng Sương tròng mắt màu đỏ bên trong tựa hồ cũng xuất hiện một chút gợn sóng. Cái gì bánh trung thu? An Vi Nhã gia nhập nói chuyện với nhau. Lão bản chuẩn bị đẩy ra mới hàng hóa sao? Băng Sương cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên cười sờ lên đầu của nàng, cho hai người đơn giản giải thích một chút. Há, nguyên lai là dạng này. An Vi Nhã giật mình gật đầu. Băng Sương, đi, bất quá Băng Sương tựa hồ cũng không nguyện ý rời đi bộ dáng, không có trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ở một bên yên lặng chơi lấy ma huyễn điện thoại di động, không có gia nhập các nàng nói chuyện với nhau. Yêu Tử Yên nhìn một chút Lạc Xuyên, minh bạch hắn đây là không định quản ý tứ. Được rồi, lưu lại một khối ăn cơm đi. Nàng làm ra quyết định, bao quát Băng Sương ở bên trong, bốn người đều đi lầu 2. Lạc Xuyên hướng về thang lầu phương hướng nhìn qua thì thu hồi ánh mắt. Hiện tại hắn chính đang tự hỏi một vấn đề, khởi nguyên thương thành có phải hay không cần phải tổ chức cái gì hoạt động? Hệ thống, đề điểm đề nghị. Suy nghĩ không có kết quả, Lạc Xuyên quyết định sử dụng phía dưới chính mình hack. Trải qua hệ thống đối khách hàng số liệu tiến hành phân tích không hạn chế mua sắm là bọn họ lớn nhất chờ đợi sự tình. Hệ thống rất nhanh cấp ra đáp lại, không có cái mơ ý, mà lại nếu quả như thật làm như vậy, khởi nguyên thương thành thời gian dài như vậy thành lập trật tự khẳng định sẽ bị phá hư. Lạc Xuyên bác bỏ hệ thống ngữ, hắn cảm giác cái này hoàn toàn là chủ ý ngu ngốc. Vẫn là giống như lần trước, Lạc Xuyên nghĩ đến lần trước liên hoan hoạt động. Hiện tại còn thỉnh thoảng có tham gia khách hàng nhắc đến, để những cái kia bỏ qua khách hàng không ngừng hâm mộ. Bất quá hai lần đều giống nhau giống như có chút không thích hợp. Được rồi, trực tiếp đưa tặng bánh trung thu đi. Đến mức nhân tuyển, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ quyết định bộ phận dựa theo rút ra phương thức lại thêm những cái kia quen thuộc khách quen. Đối tuyệt đại đa số khách hàng mà nói, khởi nguyên thương thành chỉ là bán hàng hóa cửa hàng, bọn họ cũng chỉ là mua sắm hàng hóa khách hàng, song phương bất quá là phổ thông mua bán quan hệ. Những cái kia lạc xuyên quen thuộc khách hàng, càng giống là đặc thù nào đó. Bằng hữu, tối thiểu lạc xuyên thì cho là như vậy. Mặt khác lạc xuyên còn nhớ rõ tựa hồ có hắn tham dự chế tác thực vật có tỷ lệ đạt được đặc thù hiệu quả. Liền giống với như trước đó những cái kia bánh chưng. Lúc ấy hắn hỏi qua hệ thống, lấy được trả lời chắc chắn là quyền hạn không đủ, không cách nào trả lời. Hiện tại Lạc Xuyên không sai biệt lắm đã có đáp án, đây cũng là nhận lấy cùng loại hư không năng lượng loại hình ảnh hưởng, thức ăn bản chất đã phát sinh biến hóa. Vẫn phải chính mình động thủ, thật sự là phiền phức a, quảng cáo. Lạc Xuyên đứng dậy, hướng thang lầu đi tới. Đối với khởi nguyên thương thành lầu 2 nhà bếp An Vi Nhã cùng Yêu Tử Nguyệt đã quen thuộc. Chỉ có lần đầu tiên tới nơi này băng xương bốn phía nhìn lấy, trong mắt tựa hồ mang theo một chút tên là thần sắc tò mò. Dựa theo Yêu Tử Yên chỉ huy, An Vi Nhã cùng Yêu Tử Nguyệt bắt đầu bận rộn. Nhà bếp không gian rất lớn, cũng không lộ vẻ chen chúc. Nơi hẻo lánh chỗ, ngồi tại trên băng ghế nhỏ băng xương trong tay cầm Yêu Tử Yên cho nàng một cái màu tím sậm linh quả, miệng nhỏ đích ăn. Làm Lạc Xuyên đi vào cửa phòng bếp thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Lão bản, ngươi tại sao cũng tới? Yêu Tử Yên đầu tiên chú ý tới Lạc Xuyên, có một cái ý nghĩ. Lạc Xuyên nói, đem hoạt động ý nghĩ đơn giản giảng thuật một chút, An Vi Nhã có chút hiếu kỳ. Vì cái gì bỗng nhiên tổ chức cái này hoạt động? Một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt đi. Lạc Xuyên cảm giác giải thích có chút khó khăn. Lão bản, ngươi cái này là chuẩn bị tự mình động thủ tham dự. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt đối với hoạt động nguyên nhân không có cái gì để ý địa phương, nàng chỉ quan tâm hoạt động bản thân. Ở phương diện này, cơ hồ tất cả khách hàng đều cùng nàng không sai biệt lắm, hoạt động bản thân trọng yếu nhất nguyên nhân cái gì hoàn toàn không cần để ý, những người này thậm chí cảm giác khởi nguyên thương thành mỗi ngày đều tổ chức hoạt động mới là tốt nhất. Lão bản kia, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Yêu Tử Yên hỏi, Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào những cái kia hệ thống cung cấp hắn một loại cũng không nhận ra giống như là thần giới xuất phẩm nguyên liệu nấu ăn phía trên. Ta rửa những thứ này nguyên liệu nấu ăn liền tốt. Lão bản, cái kia tựa như là nhiệm vụ của ta. An Vi Nhã giơ tay lên cánh tay. Cách chương.